500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đầu 7. Người, thực sự là thần kỳ sinh vật, chỉ là ngủ rồi một giấc. Chu Du sau khi tỉnh lại lại nhìn điện thoại di động bên trong con số. Liền cảm thấy rất bình tĩnh rồi. 300.0166 vị số ngạch trống. Thậm chí là chống đỡ không đứng lên phần lớn điện thoại di động thanh toán mật mã. Ăn cơm sáng thời điểm, Chu Du cùng mấy cái khác ăn bánh màn thầu trứng gà xào cải trắng. Quách đại sư nói rằng, này tiền cũng không phải cho ta một người. Ta ngày hôm nay đi ngân hàng đem tiền lấy ra một điểm. Sau đó sẽ làm một tấm thẻ mới. Mới thẻ liền làm một cái dự trữ. Sau đó trong đám ai thiếu tiền rồi, cùng ta hoặc là các ngươi năm cái nói một tiếng. Đến thời điểm liền cho hắn khẩn cấp. Ta xem các ngươi đều không phải kiếm tiền liệu. Này 300 ngàn tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đủ chúng ta mấy trăm người dùng cái 1-2 năm rồi. Chu Du cũng không có thật đem 300 ngàn cầm mua nhà làm tiền đặt cọc. Này tiền đập ma đô bất động sản trong thị trường, đó là nửa điểm bọt nước đều bắn không đứng lên. Hơn nữa Chu Du cảm giác thành phố lớn này tiêu phí quá cao. Chính mình lại là một cái sức khống chế không mạnh người. Vạn nhất cầm tiền đi tìm tiểu thư rồi, vậy làm sao bây giờ a? Quách Trấn mấy người đúng là không có ý kiến. Nghe Chu tiểu ca ngươi. Quách Viên nói rằng, ta ngày hôm qua ở trong đám cùng mọi người nói rồi chuyện này. Mọi người ngày hôm nay hẳn là liền đi xưởng xe điện nơi đó vào chức rồi. Còn có chính là chuẩn bị mấy ngày nay liền xuất phát đi bên ngoài nhìn một chút. Chu Du hiếu kỳ, nói rằng, đều chuẩn bị đi nơi nào a? Quách Viên cười nói, muốn đi nơi nào đều có. Có chính là hai người kết bạn, có chính là chuẩn bị một người ra đi vòng vòng. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy ta cơm nước xong liền đi phụ cận ngân hàng làm tấm thẻ. Sau đó kiến một cái công cộng tài khoản. Trong đám có ai thiếu tiền liền nói thẳng một tiếng. Những người còn lại có tiền liền giúp hắn một hồi. Quách đại sư dồn dập đồng ý chuyện này. Ra cửa cất bước ở bên ngoài. Rất nhiều chuyện trên đều dùng đến tiền. Mọi người giữa lẫn nhau quay vòng một hồi. Tự nhiên là cực tốt đẹp. Thế là cơm nước xong, Chu Du liền cưỡi xe điện đi phụ cận ngân hàng làm thẻ rồi. Không còn Chu Du cái này cản trở người. Buổi sáng cao lão bản cùng thư ký còn có vật nghiệp cao tầng lại đây thị sát sau. Liền hài lòng, rất hài lòng, liền mang theo. Đối Chu Du đánh giá cũng mức độ lớn tăng lên. Chu Du đi đến phụ cận ngân hàng. Rất nhanh sẽ phát hiện cái này ngân hàng người tương đối ít. Hơn nữa đại sảnh so với lúc trước giá phòng 40.000 cái kia đại sảnh ngân hàng muốn lớn hơn 2 lần, không chỉ có lớn, xinh đẹp hơn, người ở đây cũng không ít. Nhìn đang ngồi ở một bên nhìn điện thoại di động lạnh lùng đoàn người, Chu Du phát hiện nơi này ngồi thật giống đều là người có tiền. Chu Du không cần người khác thúc, chính mình liền cầm thẻ ngân hàng cùng chứng minh nhân dân lĩnh một cái xếp hàng tờ giấy. Ta cũng coi như là người có tiền đi. Chu Du ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, muốn chính mình xem ra chính kinh một ít, cảm giác thấy hơi căng thẳng. Đặc biệt là phía trước một hàng ngồi nhìn điện thoại di động cái kia tóc dài nữ sinh. Rất đẹp, để Chu Du không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Liền ở Chu Du sắc tâm tiện lên thời điểm, chính nghĩa chuông điện thoại di động vang lên. Chu Du nhanh chóng nhìn về phía điện thoại di động. Đang nhìn đến điện báo biểu hiện sau liền đứng lên đến hướng đi bên ngoài. Cũng không phải là sợ người nghe trộm, mà là không muốn đánh quấy nhiễu người khác. Cũng không phải lễ phép săn sóc, là tự ti. Này, tào cục trưởng, chuyện gì a? Ta bây giờ tìm đến công tác rồi, không vào xưởng rồi. Chu Du ở cửa ngân hàng trên bậc thang ngồi xuống, cùng tào cục trưởng nói rồi chính mình có chuyện công việc. Chu Du mới vừa nói xong một câu nói, liền nhìn thấy một cái ôm túi công văn cùng một cái phần tử trí thức nam nhân từ bên người đi qua. Hai người này liếc mắt nhìn hắn, sau đó mắt nhìn thẳng đi vào ngân hàng cửa lớn. Không biết vì sao, tâm tình đột nhiên không tốt hơn được rồi. Ma Đô, đúng là ta loại người này hẳn là chờ địa phương sao? Chu Du cảm giác rất mơ màng, có chút không muốn ở chỗ này đợi. Tào cục trưởng khẳng định không biết Chu Du phức tạp tâm tính. Cao hứng nói rằng, vậy thì tốt, ngươi hiện có ở Không Đông khu bên này chứ? Chu Du nặng nề nói rằng, không ở nơi đó rồi. Hiện tại địa phương mới khoảng cách nơi đó rất xa. Ở trung tâm khu bên này, Tào cục trưởng đại hỉ. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết một chuyện tốt. Ngày hôm nay ngươi đề cử kia hơn 100 người đều vào sân rồi. Bên kia đem tiền chuyển cho cục lao động. Cục lao động lại cho cục chúng ta. Ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Chu Du cấp tốc tinh thần tỉnh táo rồi. Được, tài khoản của ta là... chấm ngoặc kép, Tào cục trưởng cười nói. Không cần, ta biết, ngươi nhìn xuống đi, hẳn là tới sổ rồi. Chu Du cũng không quan tâm Tào cục trưởng vì sao biết hắn ngân hàng tài khoản. Hắn hiện tại chỉ quan tâm tiền. Rất nhanh Chu Du liền nhìn thấy trong điện thoại di động ngân hàng tài khoản nhắc nhở. Có người cho hắn chuyển khoản 240.000 nguyên, 24 vạn, nhiều như vậy. Chu Du không thể tin tưởng đếm lấy mấy cái linh. Không sai à, chính là 240.000. K là ngàn, 10 cái K là 10.000, 100 cái chính là 10 vạn, 240 cái chính là 24 vạn. Tào cục trưởng mỉm cười nói, không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi giới thiệu một người đi qua, chỉ cần kiểm tra sức khỏe hợp lệ những khác cũng không có hỏi. Vậy thì vào chức trong ngày cho ngươi 2.000 khối tiền giới thiệu. Này 120 cái chính là 24 vạn. Chu Du kinh hãi, không thể tin tưởng nói rằng. Nhưng là này, một phần tiền cũng không thiếu. Tào cục trưởng cười nói. Làm sao có khả năng thiếu? Nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Chu Du cảm giác thấy hơi sự tình lật đổ chính mình nhận thức. Ta còn tưởng rằng có hao tổn đây. Đều xoay chuyển mấy lần chướng. Dĩ nhiên một phần cũng không thiếu a. Chu Du một số nhận thức có chút bị lật đổ rồi. Tào cục trưởng lần này liền không cười nổi rồi. Này Chu Du có phải là lòng mang bất mãn a? Bất quá Tào cục trưởng rất rõ ràng Chu Du làm người. Biết Chu Du chỉ là ngốc, cũng không phải thật quái gở. Tào cục trưởng rất chính thức nói rằng, nơi này là Ma Đô. Toàn quốc trị an trước 3 địa phương, là quốc tế hóa thành phố lớn. Ngươi đừng cả ngày đem ở nông thôn một bộ kia đồ vật chụp vào chúng ta nơi này. Chu Du cao hứng, nói rằng, vẫn là Ma Đô được. Không trách thật nhiều người đều tranh nhau chạy tới nơi này đây. Ma Đô thanh chính liêm khiết, công bằng chính nghĩa, để Chu Du rất là cảm động. Hắn quyết định rồi, mình đời này nhất định phải trở thành Ma Đô người. Tào cục trưởng ôn hòa nói rằng, ngươi bây giờ cách ta chỗ này rất xa, xảy ra chuyện gì ta cũng không giúp được, ta bình thường đều rất bận bịu, gần nhất còn có cái gì vụ án muốn làm, ngươi mở ra điện thoại di động địa đồ nhìn một chút phụ cận cục công an, sau đó xảy ra chuyện gì liền trực tiếp đi gần nhất cục cảnh sát đi. Ngươi phải tin tưởng, bất luận là chỗ nào đồng chí, đều có thể đến giúp ngươi. Tào cục trưởng ôn hòa đem Chu Du cái phiền toái này vung cho còn lại. Đồng chí, ngược lại Chu Du hiện tại là ở những khác khu vực. Cũng không thể vượt khu chấp pháp chứ. Chu Du cao hứng nói rằng, ta hiện tại là người có tiền rồi. Chắc chắn sẽ không lại đi sở cảnh sát rồi. Tào cục trưởng cao hứng cúp điện thoại. Buổi trưa ăn mì kéo ăn mừng. Chu Du nguyên tưởng rằng hắn chuyển khoản 500 ngàn sẽ phát sinh vài việc gì đó tình. Thế nhưng nghiệp vụ viên chỉ là rất bình tĩnh tùy ý hỏi dò mấy chuyện này. Sau đó liền mang theo khách khí mỉm cười nhìn Chu Du. Chu Du ở hài lòng. Bình thường, không hài lòng ba cái tuyển hạng bên trong. Thành thật điểm hài lòng. Cảm giác, có thể sẽ phát sinh chút gì. Chấm ngoặc kép, Chu Du nhíu mày. Nhưng là vừa không có cái gì chút gì. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Không có người tìm Chu Du phải về kia 300 ngàn. Xưởng xe điện người cũng không có tìm Chu Du phải về 200 ngàn. Tào cục trưởng cao hứng ngủ rồi một ngày ăn giấc. Hơn 100 nhà xí nghiệp đối cục lao động trách cứ điện thoại cũng từ từ không có tiếng vang. Mọi người lại trở về trước đây thời gian bình tĩnh. đi làm ngày thứ bảy. Ở đây làm một tuần bảo an, ta cảm giác mình thành một tên rác rưởi. Nhưng là làm những khác cũng sẽ không. Từ WC trở về, Chu Du nằm ở chính mình giường lò xo trên, cầm lấy điện thoại di động. Quên đi, ngày mai nói sau đi. Ta liền làm một tên rác rưởi được rồi. Chu Du nằm ở nơi đó chơi điện thoại di động. Phụ cận đồn công an xe cảnh sát mở đến tiểu khu vật nghiệp cửa đại lâu. Làm gì? Ta cái gì đều không có làm a. Chu Du nhìn từ cửa đi tới hai cảnh sát, thất kinh ngồi dậy tới nói, nơi này có quản chế. Ta mấy ngày nay đều không đi ra ngoài a. Hứa Lập Tân nhìn Chu Du dáng vẻ, thực sự khó có thể lý giải được. Không cần sốt sắng, chúng ta không phải tới bắt ngươi. Ngươi biết Quách Siêu sao? Chu Du cấp tốc lắc đầu, không nhận thức. Hứa Lập Tân nhíu mày, nghiêm túc nói, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Chu Du đột nhiên nhớ lại Quách Siêu sự tình, tức khắc sắc mặt tái nhợt. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Hứa Lập Tân bất đắc dĩ nói, xin ngươi cùng chúng ta đi một chuyến trong cục cảnh sát. Chúng ta nghĩ hướng ngươi tìm hiểu một chút Quách Siêu người này. Chu Du một mặt sợ sệt, hắn làm sao rồi? Hứa Lập Tân nói rằng, hắn từ Nga bưu ký một tấm da hổ cho ngươi. Hiện tại đồ vật ở cục công an chúng ta bên trong. Chu Du vẻ mặt đau khổ nhìn cảnh sát đồng chí. Này Quách Siêu thật sẽ cho người gây phiền toái. Cơm nước xong lại đi được không? Ta không nghĩ sượt cục cảnh sát cơm rồi. Ngươi có thể chính mình gọi thức ăn ngoài. Hứa Lập Tân, cũng không có tàu cục trưởng tốt như vậy nói chuyện. Chu Du ý thức được rồi. Không chỉ có người và người là không giống nhau. Không giống địa phương một số bộ môn cũng là không giống nhau. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.